Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 766 đặc biệt là người đàn ông trong nhà cô ấy. Anh ấy không phải là thị trưởng Tạ lạnh lùng và nghiêm túc, sao kết, quả hiện tại anh ấy thật sự nhắm mắt lại, chờ cô ấy hô mặt cô ấy như bốc hỏa. Bình minh buổi sáng xuyên qua những đám mây trên bầu trời, ánh ban mai chiều vào đôi bạn trẻ, mọi vật trang trí trong nhà đều ấm áp và đẹp đẽ. Khuôn mặt của Lâm Khinh Khinh đỏ bừng, Tạ Mẫn Thận nhắm mắt lại, đôi môi mỉm cười. Sao không hôn, em không hôn, lát nữa anh hôn sẽ mạnh hơn đó. Tạ Mẫn Thận nhắm mắt lại, cảnh cáo, Lâm Khinh Khinh cân nhắc giữa lợi và hại, cô ấy không thể nhìn thẳng vào anh ấy. Vì vậy cô ấy nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ Tạ Mẫn Thận, từ từ đến gần. Cuối cùng Tạ Mẫn Thận là người chủ động, anh ấy ôm chặt Lâm Khinh Khinh, hai người hôn nhau. Sau khi hôn xong, môi Lâm Khinh Khinh đỏ bừng, viền môi thậm chí còn rách. Ánh mắt Lâm Khinh Khinh ai oán nhìn Tạ Mẫn Thận, em tô son cũng không che được. Tạ Mẫn Thận nhìn đến nghiền, đây là công lao của anh ấy. Không tô son cũng xinh, không tô son Lâm Khinh Khinh còn gặp người khác như thế nào nữa. Hãy để Vân Thư cười à, mọi người đều biết Vân Thư là ai. Ai dám bắt lỗi với cô không? Không dám, vì cô thích cáo trạng. Còn cáo trạng với chồng, Lâm Khinh Khinh không muốn người chị em Vân Thư cười nhạo mình. Sau khi hai người họ ngủ thêm, Vân Thư mới đưa Lâm Khinh Khinh đi học. Tạ Mẫn Thận đưa cô ấy đến cửa, nói, vẫn còn 4 ngày, Lâm Khinh Khinh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó. Cô ấy đỏ mặt, anh, còn 4 ngày, hai người làm gì thế? Em bé Vân Thư tò mò xuất hiện, dáng vẻ tò mò của cô y hệt như dáng vẻ tò mò của thằng bé trong nhà. Lâm Khinh Khinh lên xe của Vân Thư. Vân Thư vẫn tò mò. 4 ngày, Lâm Khinh Khinh tùy ý đưa ra một lý do, nói. Gặp ông và Tiểu Dực. Khinh Khinh, tớ rất khâm phục cậu. Cậu dám để ông và Tiểu Dực ở nhà họ Lâm. Anh Giang Quý biết chuyện này không? Lâm Khinh Khinh, tớ không dám nói. Sợ anh Giang Quý dỡ cả nhà họ Lâm mắt. Vân Thư, đúng vậy. Anh Giang Quý rất có thể sẽ dùng xe của anh ấy đâm hỏng cửa nhà họ Lâm. Chúng ta hãy giữ bí mật. Thứ tư, một ngày nóng bức và khó chịu, Lâm Phổ hẹn gặp Lâm Khinh Khinh, sử dụng danh tính của ông nội Lâm và Lâm Dực để gặp nhau. Khinh Khinh, con biết đấy, công ty giỏ vẫn đang đóng cửa. Lâm Khinh Khinh đợi ông ta đi vào vấn đề. Cách chương.